Hợp cửu bất phân, chương 119. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Gần đây Giản Yên rất thích ngủ. Nàng nói Kỳ Vân hơn 3 giờ rưỡi nhớ gọi nàng thức dậy rời giường. Ai mà biết đến 5 giờ mới bị đánh thức, lúc tỉnh dậy thì nàng có chút không vui. Trách Kỳ Vân hơn không nên gọi nàng trễ như vậy. Kỳ Vân hơn một bên vừa nhận nàng dầm gì trách cứ vừa nghiêm túc giúp nàng mặc quần áo lúc buộc mái tóc lên. Giản Yên ngồi ở trước bàn trang điểm. Kỳ Vân Hân cầm lấy dây đai buộc tóc từ cổ tay, tiện đà đem mái tóc của Giản Yên gom lại thành một nắm, sau đó mới chậm rãi buộc lại, không chặt cũng không lỏng, dùng sức buộc vừa đủ. Giản Yên ở ngay lúc Kỳ Vân Hân buộc tóc xong cho mình thì nhìn tấm gương trước mặt, trông bản thân rất nhẹ nhàng, khoan khoái, gọn gàng. Nàng vẫn câu đuôi chân mày lên tỏ vẻ không thích, quay đầu nhìn Kỳ Vân Hân, hơn dỗi Kỳ Vân Hân một chút. Kỳ Vân Hân dìu nàng đứng dậy, đi thôi. Tài xế chờ ở bên ngoài, Giản Yên cầm theo túi sách đi theo sau lưng nàng rời khỏi nhà. Buổi chiều đã ngủ đủ, sau khi lên xe nàng lập tức chơi điện thoại. Kỳ Vân Hân khuyên bảo nhiều lần ngồi xe chơi điện thoại rất hại mắt, nhưng đều vô dụng. Giản Yên chủ yếu là muốn nhìn hướng đi ở trên mạng một chút, giống như những gì Kỳ Vân Hân đã nói. Tin đồn mang thai có liên quan với Kỳ Vân Hân lúc trước đều đã phai nhạt, chỉ còn sót lại đôi câu vài lời ở lại trên mạng. Nhưng không đến mức ảnh hưởng đến toàn cục. Không nhấc lên được ngọn sóng gì, không bên nào dám đứng ra khẳng định kết cục. Những nhà truyền thông nhỏ đi tung tin cũng chỉ là để cọ nhiệt độ hút sự chú ý chứ cũng chả làm nên được chuyện gì. Những thứ này đều ở trong tính toán. Đương nhiên không phải là không có cái nghi vấn khác. Nhưng dù sao người đối mặt với một số ít cộng đồng mạng này không phải là người bình thường, mà là Kỳ Vân Hân, thuận miệng nói bậy thì thôi. Bọn họ cũng không dám dùng từ ngữ ác ý. Lại không dám tìm hiểu sự việc sâu xa hơn, vì lẽ đó việc này bọn họ đều làm ngơ sống chết mặc bay. Chỉ là siêu thoại của hai người lại bị bạo một lần nữa, bởi vì chuyện nghi ngờ Kỳ Vân Hân mang thai, những fan CP kia cãi nhau ầm ĩ cùng với cộng đồng mạng một trận. Giản Yên biết ở trước khi nàng và Kỳ Vân Hân chưa công khai, chuyện như vậy sẽ thường xuyên xảy ra, cho nên nàng cũng không để ý lắm. Triệu Khinh nói rất đúng, trên đời này nhiều người như vậy. Nếu như nàng để ý tất cả, còn không phải là mệt đến chết hay sao? Thực sự là, không nghĩ tới sẽ có một ngày nàng lại đồng ý với quan điểm của Triệu Khinh. Giản Yên lắc lắc đầu, đặt điện thoại di động xuống, Kỳ Vân Hân ngồi bên cạnh thu hồi tầm mắt cứng nhắc, hỏi. Có muốn ăn chút gì đó hay không? Bây giờ nàng ăn rất ít nên sẽ chia thành nhiều bữa, Kỳ Vân Hân cũng gần như biết được. Giờ cơm của nàng. Mỗi lần ra ngoài trong túi sách đều sẽ mang theo một ít đồ ăn vặt. Vừa nghĩ tới một Kỳ tổng cao cao tại thượng luôn được mọi người kính nể ở trong công ty, nhưng trong túi sách không phải văn kiện công việc, mà là những đồ ăn vặt này, Giản Yên lập tức muốn bật cười, nàng gật đầu. Được, Kỳ Vân Hân mở túi đóng gói ra cho nàng. Giản Yên nhìn Kỳ Vân Hân như thể hận không thể tự mình đút cho nàng ăn thì lắc đầu, cầm lấy đồ ăn từ trên tay Kỳ Vân Hân hỏi. Hình như hôm nay chú cũng trở về sao? Đã lâu rồi không có nghe thấy tin tức về Kỳ Thủy Tuyền. Giản Yên nhớ Kỳ Hàm nói đêm nay Kỳ Thủy Tuyền sẽ về đến nhà. Cũng không biết có về đến hay chưa? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kỳ Vân Hân nghe vậy hơi khẽ gật đầu, trả lời nàng. Chắc là về đến nhà rồi. Công ty bên kia đều giải quyết xong rồi. Giản Yên nghiêng đầu, Kỳ Vân Hân duỗi lòng bàn tay ra dùng ngón tay phủi đi mảnh vụn bên môi Giản Yên. Sau đó trả lời. Phải đợi nhìn thấy ba thì mới biết được. Giản Yên hiểu biết rất ít về chuyện của công ty. Bình thường nói chuyện cùng với Kỳ Vân Hân cũng không có tán gẫu về phương diện này. Kỳ Vân Hân trông như sợ sẽ làm nàng nhớ lại ký ức không tốt. Vẫn luôn ngăn chặn đề tài về phương diện này. Vì lẽ đó Giản Yên không rõ lắm tình hình hiện tại của công ty. Kỳ Vân Hân không có nói nhiều. Bồi nàng ăn xong đồ ăn trên đường đi về nhà. Chiếc xe mới vừa chạy vào đến nhà chính của Kỳ gia thì đã bị Kỳ Hàm nhìn thấy, nàng nhảy lên nhanh chóng chạy đến bên cạnh xe. Hơn nửa tháng không gặp, điện thoại lại gọi điện không ít, liên hệ cũng gần như là không ngừng. Nếu như không phải là Kỳ Vân Hân 5 lần 7 lượt ngăn cản, chỉ sợ rằng Kỳ Hàm thật sự muốn chạy thẳng đến Vi Anh Hoa Huyền sau khi nghỉ phép, chứ không phải là trở về nơi này. Giản Yên bước xuống xe, Kỳ Hàm lập tức vui vẻ đỡ nàng, cẩn thận nói. Chị dâu, chậm một chút, chậm một chút thôi, em đỡ chị đi. Nhìn giống như là nàng không thể tự bước đi vậy, Giản Yên không còn gì để nói, nàng quay đầu nói. Tiểu Hàm, không cần phải khuếch đại như vậy. Cái này làm gì có khuếch đại. Khuôn mặt Kỳ Hàm đầy vô tội. Nếu như em khuếch đại, phòng chừng đã đến mức không cho chị bước xuống giường rồi. Giản Yên, thật không hổ là người Kỳ gia. Hiếm thấy nàng bị Kỳ Hàm làm cho cứng họng như vậy. Kỳ Vân Hân cầm theo túi sách bước đi ở sau lưng hỏi. Ba về chưa? Rồi ạ. Kỳ Hàm cũng không có quay đầu lại. Đang chờ chị ở trong phòng khách đấy. Lúc này Kỳ Vân Hân mới gật đầu bồi Giản Yên tiến vào phòng khách. Mọi người đều đã tập hợp ở đây. Đỗ Nhạn tự mình xuống bếp. Kỳ Thủy Tuyền làm trợ thủ. Kỳ Tùng Lâm đang ngồi ở trên sofa nghiêng đầu lắng nghe động tĩnh ở ngoài. Nhìn thấy có bóng người đi đến hắn lập tức đứng lên. Lại vì quá kích động. Sống lưng kêu lên lắc rắc một tiếng. Hắn ấn ấn lại vùng eo. Chống gậy bước tới. Giản Yên và Kỳ Vân Hân vừa bước vào cửa thì nhìn thấy Kỳ Tùng Lâm đi đến đây, dồn dập chào hỏi. Ông nội, Kỳ Tùng Lâm đấm đấm phần eo, nói rằng, đi vào trong ngồi, Kỳ Hàn đỡ Giản Yên đi vào, Kỳ Vân Hân tiến vào nhà bếp chào hỏi với Kỳ Thủy Tuyền và Đỗ Nhạn. Đỗ Nhạn quay đầu, đi đến phòng khách ngồi trước đi, cơm tối lập tức xong ngay đây. Kỳ Thủy Tuyền đưa mắt nhìn Kỳ Vân Hân, nhìn ra được là nàng có lời muốn nói với hắn. Hắn nhìn Đỗ Nhạn nói. Lão bà, anh đi ra ngoài một chút. Đỗ Nhạn nhìn hai ba con mới vừa trở về nhà lại muốn đi đến thư phòng không khỏi lắc đầu nói. Chỉ biết mỗi công việc. Hai người bị Đỗ Nhạn trách cứ tiến vào thư phòng. Thư phòng vẫn được dọn dẹp rất sạch sẽ. Kỳ Thủy Tuyền và Kỳ Vân Hân ngồi ở trên sofa. Hắn ngẩng đầu nhìn con gái ngồi trước mặt. Vẻ mặt thì vắng lặng, lạnh nhạt. Đôi lông mày cũng không có bất kỳ sự ôn nhu nào. Dáng vẻ trông rất lạnh lùng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thật ra hắn và Đỗ Nhạn đã từng thảo luận về Kỳ Vân Hân không chỉ một lần. Theo lý thuyết thì điều kiện nhà bọn họ rất tốt. Đối xử dạy dỗ với trẻ con cũng không có nghiêm khắc như vậy. Mà với tính cách như thế kia của Đỗ Nhạn, có lúc còn cưng chiều nâng trong lòng bàn tay. Làm sao lại có thể bốc lên tính tình lạnh nhạt cao ngạo quanh năm này của Kỳ Vân Hân được. Sau đó hai người thương lượng rất lâu. Cuối cùng kết luận đứa nhỏ này từ nhỏ đã được Kỳ Tùng Lâm nuôi lớn, ít nhiều gì cũng chịu phải Kỳ Tùng Lâm cảm hóa, sau đó đi làm thì càng trầm trọng hơn, cho nên mới thành bộ dạng này. Thật ra cũng không có cái gì không tốt, người không có tình cảm thì sẽ ít bị người khác làm cho tổn thương. Nhưng mà Đỗ Nhạn không nghĩ như thế, một người không có tình cảm, vậy thì khác nào một con robot đâu. Cho nên nàng mới đồng ý để Kỳ Tùng Lâm tác hợp Giản Yên và Kỳ Vân Hân. Việc này hắn cũng biết, nhưng cũng không ngăn cản. Trong tiềm thức của hắn, hắn cũng hy vọng Kỳ Vân Hân có thể nhận được hạnh phúc. Nhưng suýt chút nữa lại hại cả đời của con bé. Cũng may bây giờ nàng biết cái gì là tình cảm, cảm giác áy náy của Kỳ Thủy Tuyền đối với Kỳ Vân Hân, đến cùng cũng không còn nặng nề như trước. Hai bóng người gần giống hệt nhau, môi mỏng của Kỳ Vân Hân khẽ mở. Chuyện công ty, cảm ơn ba. Kỳ Thủy Tuyền xua tay. Không có chuyện gì nhiều lắm, so với chuyện công ty, thì chuyện nàng bị bắt cóc trước đây mới thật sự là làm hắn thao nát tâm can. Một bên vừa phải gạt người trong nhà và toàn bộ cánh truyền thông, một bên khác còn phải tổ chức cứu viện khắp nơi. Thậm chí hắn còn liên hệ đến bạn già đã nhiều năm không gặp, là đồng đội mà trước đây cùng nhau đi làm lính với hắn. Cũng may hữu kinh vô hiểm, thuận lợi mang Kỳ Vân Hân trở về, bằng không cái gai này có thể đâm ở trong lòng hắn cả đời. Kỳ Vân Hân đối mặt với hắn cũng không phải là người nhiều lời, bầu không khí thoáng có chút sốt ruột, Kỳ Thủy Tuyền chủ động mở miệng. Yên Yên gần đây thế nào? Ba nghe mẹ con nói con bé nhận đóng phim, nhắc tới Giản Yên, sắc mặt Kỳ Vân Hân không còn lạnh nhạt nữa, đôi lông mày nàng thêm nét ôn nhu, giọng nói cũng nhu hòa rất nhiều. Dạ, cơ thể em ấy rất tốt, ba không cần lo lắng, tốt là được rồi, Kỳ Thủy Tuyền nói. Ông nội con với mẹ con cũng chỉ là có ý tốt, không có ý gì xấu, con nói một tiếng giải thích với Yên Yên. Không cần, sắc mặt Kỳ Vân Hân có chút không tự nhiên khen một câu. Yên Yên rất hiểu chuyện, Kỳ Thủy Tuyền cười khẽ, lắc đầu một cái. Hai người ở bên trong thư phòng cho tới khi ăn cơm tối, Đỗ Nhạn lên lầu thúc giục bọn họ, hai người mới chịu xuống lầu. Nói đến công việc là nói mãi đến tối, hai ba con thật sự tán gẫu không chán sao. Vân Hân con cũng vậy, nếu như tan làm rồi thì bồi Yên Yên nhiều lên. Quở trách đến từ mẹ ruột khiến Kỳ Vân Hân gật đầu đồng ý, Kỳ Thủy Tuyền ôm vai Đỗ Nhạn. Được rồi lão bà, con nó mới vừa trở về, tránh tranh cãi một ít ha. Đỗ Nhạn quay đầu nhìn hai bên tóc mai đã bạc trắng của hắn, nhịn một chút không nói lời gì nữa. Con sẽ càng ngày càng khó trở về nhà, mà bọn họ cũng sẽ càng ngày càng già, còn có cái gì để tính toán nữa đâu. Đến nhà ăn Kỳ Hàm vừa hay đang lôi kéo Giản Yên nói về chuyện ở đoàn phim. Chị biết không á chị dâu, rốt cuộc em cũng biết tại sao Cảnh lão sư không chịu tham gia chương trình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu không phải là bởi vì cô ấy được ghép CP với Cố lão sư, em thật sự rất muốn thay người. Cả khuôn mặt đầy ghét bỏ, tính tình của cô ấy còn lạnh lùng hơn so với chị hai nữa. Giản Yên đã lâu không nghe thấy tin tức về Cảnh Viên và Cố Khả Hinh, nàng hỏi. Hai người bọn họ có ổn không? Rất ổn luôn ấy, Kỳ Hàn nhớ lại, hình như lúc đấy bọn họ cùng rời đi. Dù sao toàn bộ người trong tổ chương trình cũng không ai dám hỏi đến chuyện của hai người kia. Hơn nữa hai người kia có ổn hay không bọn họ cũng nhìn không ra được. Cùng đi về với nhau, chắc là rất ổn đúng không? Giản Yên không có nói nhiều, Kỳ Vân Hân đã ngồi xuống ở bên cạnh nàng. Mọi người bắt đầu ngồi xuống, có lẽ là rất lâu rồi không có cùng nhau ăn cơm, mọi người đưa ra đề tài cũng tương đối nhiều. Giản Yên đã không còn nhớ nỗi lần cuối cùng mọi người trong nhà cùng ngồi ăn chung một bữa cơm đoàn viên là khi nào, hình như là vào dịp Tết. Lần đó nàng và Kỳ Vân Hân còn rất kỳ quái, ăn cũng không phải vui vẻ như bây giờ. Trên bàn cơm Đỗ Nhạn không còn cố gắng chăm sóc Giản Yên giống như trước, ngược lại đem cơ hội này đưa cho Kỳ Vân Hân. Kỳ Vân Hân múc cho Giản Yên một chén canh, Kỳ Hàm nhìn thấy lập tức mồm mép tấm tắc lấy làm lạ. Chị hai đổi tánh rồi sao? Giản Yên nheo lỗ tai của nàng, Kỳ Hàm kêu đau. Một bữa cơm ăn rất vui vẻ ung dung. Kỳ Hàm lại giống như là một chú hề, luôn nói năng hài hước dí dỏm mãi không hết. Nàng tặng cho Giản Yên một sợi dây chuyền, mặt dây chuyền là hình một tượng Phật, nói là cố ý cầu phúc cho cháu gái của mình dùng. Giản Yên đem cái hộp giao lại cho Kỳ Vân Hân, hai người nhìn nhau mà cười. Sau buổi cơm tối, Kỳ Tùng Lâm bảo họ đừng trở về buổi tối cứ ngủ ở nơi này. Giản Yên hỏi thăm ý kiến của Kỳ Vân Hân, thấy nàng đồng ý sau đó mới gật đầu. Được ạ, giọng nói nhẹ nhàng, một chút cũng không thấy được dáng vẻ gượng gạo của trước kia. Đỗ Nhạn yên tâm, ăn cơm xong kéo nàng và Kỳ Hàm ra ngoài đi dạo vườn hoa. Dưới ánh đèn đường, Kỳ Vân Hân và Kỳ Thủy Tuyền đứng sát gần nhau. Ba người kia cách đó không xa vẫn còn chơi đến không biết trời đâu đất đâu. Kỳ Vân Hân nhìn sang, ánh đèn đường chiếu vào trên gương mặt Giản Yên, trông cực kỳ ôn hòa, làm tâm của nàng cũng ấm áp theo. Thật sự không muốn phục hôn? Kỳ Thủy Tuyền hỏi, Kỳ Vân Hân lắc đầu. Còn chưa tới lúc ạ, nàng không muốn cưỡng ép Giản Yên. Bây giờ Giản Yên muốn phát triển sự nghiệp, nàng sẽ ủng hộ Giản Yên. Dù sao đứa con cũng chui ra từ trong bụng của nàng, ai cả gan dám đứng ở trước mặt nàng nói hưu nói vượn về đứa nhỏ, nàng lập tức đóng gói tiễn người đó về nhà. Kỳ Thủy Tuyền nói, quên đi, chuyện của hai đứa con, tự hai đứa suy nghĩ. Hắn nói xong nhìn về phía Giản Yên, chỉ là không được để em bé trong bụng chịu oan ức. Kỳ Vân Hân quay đầu nhìn Kỳ Thủy Tuyền một lát, sau đó gật đầu. Giản Yên đi dạo hai, ba vòng ở trong vườn hoa dưới vòng tay của Đỗ Nhạn. Đỗ Nhạn đi lấy nước cho hai người, trong vườn hoa chỉ còn dư lại mỗi Giản Yên và Kỳ Hàm. Hai người ngồi ở trên ghế đá, Kỳ Hàm quay đầu nhìn Giản Yên, cười híp mắt nói. Thật tốt á, Giản Yên không hiểu. Hả? Em nói thật tốt á, Kỳ Hàm quay đầu tay đặt ở trên bả vai của Giản Yên. Chị vẫn là chị dâu của em cũng có cháu gái. Giản Yên phát hiện cái nhìn của Kỳ Hàm đối với chuyện của nàng và Kỳ Vân Hân rất kỳ lạ. Nàng lên tiếng hỏi. Rất thích chị làm chị dâu của em. Thích chứ ạ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kỳ Hàm cười híp mắt nói. Cực kỳ thích chị làm chị dâu của em. Ý cười trên mặt Giản Yên càng thêm sâu. Tại sao, Kỳ Hiền lắc đầu một cái, em cũng không biết là tại sao, thật ra đối với chuyện xảy ra giữa Giản Yên và Kỳ Vân Hân nàng cũng không coi là hiểu rõ bao nhiêu, nhưng mỗi lần tiếp xúc với Giản Yên đều cực kỳ vui vẻ. Nàng thích Giản Yên làm người nhà của nàng, thậm chí sau khi biết được Giản Yên yêu chị hai của mình nàng còn trở thành fan CP đầu tiên, hận không thể đi theo một chỗ cùng với hai người bọn họ mọi lúc mọi nơi. Giản Yên nghe thấy nàng không nói ra được lý do không hiểu sao lại bật cười. Không hiểu ra sao thì cứ không hiểu ra sao thôi. Kỳ Hàm cứ thong dong lên tiếng hỏi. Chị dâu, khi nào thì chị và chị hai phục hôn á? Nụ cười trên mặt Giản Yên nhất thời cứng đờ lại, sắc mặt nàng chậm rãi biến hóa. Kỳ Hàm chú ý đến sắc mặt của nàng nhíu mày nói. Có phải là em nói sai cái gì rồi? Không có, Giản Yên lắc đầu, còn đang suy nghĩ, là vì sự nghiệp sao? Kỳ Hàm dùng đôi mắt sáng lấp lánh nhìn chằm chằm. Em ủng hộ chị làm nữ nhân coi trọng sự nghiệp của thời đại mới. Ai bảo khi đó chị hai vì công việc mà lạnh nhạt chị. Tạm thời không cần phục hôn, cho chị ấy ngột ngạt đến chết. Giản Yên bị lời nói dí dỏm của Kỳ Hàm trêu chọc bật cười. Kỳ Hàm thấy vẻ mặt của nàng không còn không vui nữa mới thoáng thở phào. Thực sự là vui vẻ quá trớn mà, nói ra lời không nên nói. Đồ uống là Kỳ Vân Hân bưng tới, Đỗ Nhạn không có đi theo, Giản Yên ngẩng đầu. Gì đâu, vào trong nghỉ ngơi trước rồi. Kỳ Vân Hân nói, uống chút nước trái cây đi. Giản Yên nhận lấy ly nước từ trên tay nàng, Kỳ Hàm cũng cầm một cái ly khác, cẩn thận từng ly từng tí ngồi xuống ngay ngắn. Lúc phát hiện ánh mắt Kỳ Vân Hân nhìn sang thì Kỳ Hàm lập tức đứng dậy. Vậy hai chị tán gẫu đi, em đi vào nhà trước. Kỳ Vân Hân cầm lấy ly nước ở trên tay Giản Yên đưa cho Kỳ Hàm. Mang cái này vào đi, Kỳ Hàm vui vẻ rời đi, xung quanh trống vắng, đèn đường tỏa ra ánh sáng xua tan bóng đêm. Giản Yên ngồi ở trên ghế đá dài, Kỳ Vân Hân cũng ngồi xuống dựa vào ở bên cạnh nàng, hương hoa kéo tới, nương theo bầu không khí yên lặng, cảm giác rất thư thích. Giản Yên ngồi được mấy phút đã hắt hơi một cái, bị Kỳ Vân Hân dìu vào trong nhà. Bước lên lầu thì Giản Yên nhìn Kỳ Vân Hân nói muốn đi xem phòng em bé, hai người lập tức cùng nhau tiến vào phòng em bé kia. Bố trí của căn phòng không khác gì mấy so với trước kia, chỉ là trong phòng có mua thêm không ít đồ chơi, tất cả đều là đồ chơi dành cho trẻ nhỏ. Giản Yên bước vào nhìn thấy trước cửa sổ có treo lên một chiếc chuông gió, bây giờ không có gió, chuông gió chỉ yên lặng không có phát ra một tia tiếng động nào. Giản Yên đi tới, nàng đưa tay khều nhẹ một cái, cả căn phòng lập tức vang lên âm thanh của chuông gió. Tinh tinh, lành lành dễ nghe, trong lòng Giản Yên giống như lại nổi lên tánh ham chơi, chạm được một lần thì lại bắt đầu sờ sờ. Cuối cùng tựa người ở một bên giường nhỏ, cúi đầu nói. Chị có nói với cả nhà về chuyện em sẽ xuất ngoại đóng phim chưa? Chị nói rồi, vẻ mặt Kỳ Vân Hân ôn hòa. Ông nội nói em nhớ chú ý cơ thể nhiều hơn. Mẹ còn nói thời tiết ở nước ngoài không thể so với trong nước, em nhớ giữ ấm. Giống như là hai người kia đang đứng ở trước mặt khuyên bảo, Giản Yên gật đầu bật cười. Bọn họ đứng ở một bên giường nhỏ, cúi đầu nhìn chiếc giường nhỏ này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, có một cái màn màu hồng nhạt phủ lên, thật sự cứ như có một đứa bé đang nằm ở bên trong, Kỳ Vân Hân nói. Đừng nhìn nữa, đi về nghỉ ngơi thôi. Giản Yên cùng bước đi ở sau lưng nàng trở về phòng. Phòng vệ sinh phát ra tiếng nước chảy tí tách, Kỳ Vân Hân ngồi ở bên giường, nàng cúi đầu nhìn chằm chằm laptop vài giây, suy nghĩ một chút lại gọi điện thoại cho Trương Tố Nhân, lúc Giản Yên bước ra thì nàng mới tắt điện thoại di động. Giản Yên ăn mặc áo ngủ đơn bạc, bên trong được thả rông, đi đi lại lại, thân hình thoát ẩn thoát hiện, đặc biệt là hai quả trái cây trưởng thành kia. Càng nhìn càng thấy hồng hào hơn so với trước đây. Kỳ Vân Hân thấy nàng bước ra ngoài lập tức đem tất cả mọi thứ đặt ở bên trong ngăn kéo. Cuối cùng đứng dậy đi tới bên bàn trang điểm cầm máy sấy nhìn Giản Yên nói. Đến đây, Giản Yên đi đến bên cạnh nàng, ngồi xuống ở trên ghế, máy sấy phát ra tiếng ong ong ồn ào. Ngón tay của Kỳ Vân Hân rơi vào trong sợi tóc của nàng, bị chìm trong ngàn vạn tóc đen không thấy rõ. Mái tóc nàng rất dày, nhưng luôn luôn mềm mại. Trông có cảm giác mượt mà óng ả, Kỳ Vân Hân thích nhất là tóc đen của nàng quấn quanh ở trên cổ tay, lần nào cũng có thể khiến cho Kỳ Vân Hân có cảm giác khác biệt. Ví dụ như hiện tại, ánh mắt Kỳ Vân Hân đặt ở trong gương, bên trong là Giản Yên ngồi thẳng người, đuôi tóc ẩm ướt thấm vào áo ngủ, đường cong mềm mại của nàng hiện ra nhìn lướt qua một cái đã thấy rõ không sót thứ gì. Ánh mắt Kỳ Vân Hân đi xuống là có thể nhìn thấy rõ. Tay cầm lấy máy sấy của nàng hơi ngừng lại, tiếp tục cúi đầu thổi tóc, chỉ là giọng nói hơi khàn khàn. Yên Yên, Giản Yên nghiêng đầu, hả, Kỳ Vân Hân nói, hai ngày trước em đi kiểm tra, bác sĩ Lục nói thế nào? Giản Yên mở lọ mỹ phẩm chưa từng được sử dụng ở trên bàn trang điểm ra. Nàng không biết đêm nay hai người sẽ không quay về, vì lẽ đó cũng không có mang mỹ phẩm dưỡng da đến đây, May mà nơi này còn có lọ dưỡng da lúc trước nàng chưa sử dụng. Nàng vừa cúi đầu mở lọ ra vừa trả lời. Rất tốt á, bác sĩ Lục còn nói đứa nhỏ rất khỏe mạnh, còn rất nghịch ngợm nữa. Lúc trước lo lắng dinh dưỡng của đứa bé không đầy đủ, sau đó lại lo lắng sẽ dọa sinh non. Thế nhưng khoảng thời gian này sau khi đã điều dưỡng lại, không chỉ có mỗi Giản Yên, mà ngay cả dinh dưỡng của đứa bé cũng được cải thiện lên rất nhiều. Kỳ Vân Hân nghe nàng nói như vậy thay đổi vị trí xây tóc, nửa bên trái đã được làm khô một nửa, bên phải vẫn còn ẩm ướt. Ngón tay nàng xen kẽ vào bên trong tóc đen, cảm giác ướt át trên tay biến thành khô ráo từng chút một, thế nhưng khô ráo trong cơ thể lại bắt đầu từ từ ẩm ướt. Giản Yên bôi kem dưỡng ẩm lên trên mặt, Kỳ Vân Hân chú ý đến động tác của nàng đặt máy sấy xuống. Tóc ướt đã được thổi khô, trông rất mượt mà óng ả, khiến ngũ quan thanh tú của nàng thêm tinh xảo, trông giống hệt như là nàng công chúa bước ra từ truyện cổ tích. Tay Giản Yên vẫn chưa đụng tới gò má thì bị Kỳ Vân Hân nắm lấy thả xuống. Tiếp theo đó Kỳ Vân Hân di chuyển cái ghế bên cạnh ngồi xuống ở trước mặt nàng. Kỳ Vân Hân điều chỉnh lại tư thế ngồi của Giản Yên, để Giản Yên đối diện với mình, tay trái cầm lấy lọ kem dưỡng ẩm từ trên bàn trang điểm, xịt ra một ít ở lòng bàn tay, sau đó nhìn Giản Yên nói. Nhắm mắt, Giản Yên không nghi ngờ gì nàng, nhắm mắt ngửa đầu, dáng vẻ hoàn toàn tín nhiệm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kỳ Vân Hân nhìn nàng như vậy khóe môi vẫn không nhịn được hơi dương lên, nhịn cười quá khó chịu, nàng nhẹ nhàng ho khan lên một tiếng, cả gương mặt đỏ ửng, hai mắt hiện ra ánh nước, tràn đầy nhu tình bên trong. Da rẻ của Giản Yên rất tốt, khoảng thời gian này cũng ngủ đủ giấc, vì lẽ đó trong trắng lộ hồng rất mềm mại. Kỳ Vân Hân nghiêm túc bôi kem dưỡng ẩm lên cho nàng, nhìn những chất lỏng ướt át kia chậm rãi thấm vào trong da thịt của Giản Yên. Cổ họng Kỳ Vân Hân có chút ngứa ngứa, nàng nhân cơ hội Giản Yên vẫn chưa mở mắt ra thì cúi đầu hôn xuống. Bờ môi rất mềm, rất ướt át, còn mang theo nhàn nhạt mùi thơm, là hương vị của Giản Yên. Động tác của Kỳ Vân Hân rất ôn nhu, trên tay nàng còn có kem dưỡng ẩm, vừa hay dán vào hai bên gò má và cổ của Giản Yên, gáy thiên nga nhỏ dài ngẩng cao, xương quai xanh nhô ra. Kỳ Vân Hân nhắm mắt nhưng động tác hôn môi rất khinh nhu. Một tay khác lại phóng túng tự do tiến vào trong áo ngủ. Áo ngủ rất đơn bạc, dấu vết bàn tay lướt qua hiện lên cực kỳ rõ ràng, từ trên xuống dưới ma sát với lớp vải mỏng manh. Cổ họng Giản Yên không nhịn được tràn ra một tiếng hừ nhẹ, mở mắt ra, giọng nói hàm hồ không rõ. Chị làm gì vậy? Khoảng thời gian này đừng nói là thân thiết, mà thậm chí nàng chủ động trêu chọc Kỳ Vân Hân, cũng bị Kỳ Vân Hân ngó lơ làm như không thấy. Cùng lắm cũng chỉ là hai tay hai chân bị đè xuống giường mạnh mẽ hôn một phen, sau đó vươn mình ôm ngủ. Giản Yên còn tưởng rằng Kỳ Vân Hân muốn nhịn đến khi đứa trẻ chui ra luôn cơ. Kỳ Vân Hân tách ra một chút khoảng cách với Giản Yên, tuy hai gò má ửng đỏ nhưng giọng nói vẫn lạnh lẽo như trước nói. Bôi kem dưỡng cho em, không chờ Giản Yên đáp lại, Kỳ Vân Hân tiếp tục nói. Cơ thể cũng cần phải bảo dưỡng. Đôi tay rất thành thạo về việc bôi kem dưỡng cho người khác của nàng giờ khắc này đang đặt ở trên bọt biển mềm mại căng tròn của Giản Yên. Bôi lên từng chút rất cẩn thận, tuy rằng cách một tầng vải áo ngủ, nhưng không làm khó được Kỳ Vân Hân một chút nào. Nàng giống như là hiểu rõ bọt biển ở trước mặt như lòng bàn tay, tay rơi vào trên bọt biển, kem dưỡng ở đầu ngón tay bị bọt biển hấp thu hoàn toàn. Khoảng thời gian này bọt biển của Giản Yên có dấu hiệu lớn hơn một vòng. Cho nên buổi tối khi đi ngủ Giản Yên không thích mặc những thứ ràng buộc kia, thường xuyên thả rông đi lại lại, bây giờ đúng là để Kỳ Vân Hân càng thêm thuận tiện hơn. Giản Yên cảm giác có một ngọn lửa trong cơ thể bị Kỳ Vân Hân dễ dàng nhóm lên, bùm bùm thiêu cháy cả người, đầu óc nàng tỉnh mê mê, theo bản năng muốn ôm Kỳ Vân Hân. Nhìn ra suy nghĩ của Giản Yên, Kỳ Vân Hân đứng lên, hai người vốn đang mỗi người ngồi riêng trên một cái ghế. Kỳ Vân Hân sau khi đứng dậy thì chân phải quỳ gối trên ghế, vừa hay tiến vào bên trong một cái khe hở. Trước mặt Giản Yên là chân phải của Kỳ Vân Hân, phía sau là bàn trang điểm, chân Kỳ Vân Hân di chuyển về phía trước thì nàng không thể tránh khỏi. Khe hở kề sát trên da thịt ở đùi phải, cảm giác ấm áp kéo tới, Giản Yên có chút đứng lên không nổi. Bởi vì đứng dậy, Kỳ Vân Hân cao hơn so với Giản Yên một chút. Nàng cúi đầu xuống thì có thể nhìn thấy hàng lông mi khẽ run và hai gò má ửng đỏ của Giản Yên, còn có đôi môi vừa được một cái hôn ôn nhu hôn kia, vừa hay đang khẽ mở, giống như đang chờ người đến hái. Cuối cùng Kỳ Vân Hân vẫn không nhịn được cúi đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai đôi môi mỏng quấn quýt lấy nhau cùng một chỗ, so với vừa rồi còn kịch liệt hơn. Đầu lưỡi Kỳ Vân Hân như một con rắn linh hoạt, liên tục lườn bò khắp nơi, thăm dò, hút lấy, nuốt vào. Cơ thể Giản Yên lại giống như rất khó cử động như vừa rồi, lưng nàng chống đỡ ở trên bàn trang điểm, chỉ có thể hướng về phía trước. Chân Kỳ Vân Hân lập tức dính càng chặt vào trong khe hở của nàng. Giản Yên bị hôn đến có chút thiếu dưỡng khí, nàng khó chịu bật người dậy, cơ thể lại không có cách nào ngồi xuống, mà chân Kỳ Vân Hân lại vừa hay ngăn cản nàng ngồi xuống. Khe hở và chân Kỳ Vân Hân dán sát chặt bên nhau, Giản Yên có chút khó chịu động đậy cơ thể, lập tức một trận cảm giác thoải mái tê dại kéo tới, nàng không nhịn được giật giật một phen. Kỳ Vân Hân cũng nhận ra nàng đang khó chịu, thu hồi chân quỳ gối trên ghế. Cứ như thế dùng tư thế hôn môi ôm Giản Yên đến bên giường. Đỉnh đầu là đèn thủy tinh sán lạn, trước mặt là mái tóc đen như mực, những sợi tóc đen kia giống như rong biển quấn quanh phần eo của Giản Yên, trắng nón cùng cực phối hợp với đen tuyền như mực. Đôi mắt Giản Yên bị đâm đến đỏ chót, khóe mắt nàng hiện lên bọt nước, toàn bộ phần eo như bị rong biển quấn lấy, chìm chìm lại nổi nổi. Nàng bị rong biển khống chế không nhịn được bắt đầu trên dưới đong đưa. Đột nhiên một cảm giác tê dại kéo tới không nói ra được. Nàng lần lượt cuộn tròn ngón chân mình lên, hai tay kéo lấy hai bên mép gối, lấy gối che ở trên mặt, tiếng kêu bị gối hấp thu toàn bộ, chỉ còn dư lại nức nở đứt quãng. Từ phần eo trở xuống bị rong biển bao bọc co giật liên tục, co rút lại, rồi lại nở, sau đó phát tiết. Cơ thể của Giản Yên từ căng thẳng hết sức đến chậm rãi thả lỏng, những sợi rong biển kia theo phần eo quấn lên đến gáy thiên nga. Sau đó lại quấn quýt cùng với tóc đen của nàng. Kỳ Vân Hân nằm ở bên cạnh nàng, cũng nhìn về phía đèn thủy tinh, hơi thở trong phòng từ từ trở nên bằng phẳng, Giản Yên nghiêng đầu nói. Đây là cuồng hoan trước khi ly biệt, nghe thấy lời nói của Giản Yên thì Kỳ Vân Hân khẽ cười thành tiếng, nàng cũng nghiêng đầu, nhìn về phía Giản Yên, nét mặt hiện rõ ôn nhu. Làm gì có ly biệt, áo ngủ của Giản Yên hở ra, nàng trở mình nằm ngoài bên cạnh Kỳ Vân Hân. Không phải sắp tới em phải đi đóng phim sao? Chị cũng đi, Kỳ Vân Hân nhân lúc Giản Yên đưa ngón tay qua thì nắm lấy, đặt vào trong miệng cắn cắn, nhẹ nhàng nói. Chị đi cùng với em, Giản Yên thoáng sửng sốt trong mắt. Chị cũng đi, Kỳ Vân Hân trả lời nàng. Không phải em quay phim ở nước gì sao? Công ty chi nhánh cũng ở bên đó, chị đã nói với ba rồi. Chị chuyển đến công ty chi nhánh, ông ấy trở lại kinh nghi. Giản Yên nghe xong lời giải thích mới gật đầu, tiện đà xù lông lên. Chị quyết định lúc nào đấy? Kỳ Vân Hân nói, sau khi biết được em sẽ quay phim ở nước gì, lông mày của Giản Yên nhíu lại. Tại sao không nói cho em biết? Không phải những hành động gần đây của mình, rất rõ ràng sao? Hơn nữa lúc mà nàng gọi điện thoại với Kỳ Thủy Tuyền cũng không có tránh mặt Giản Yên. Kỳ Vân Hân cho rằng Giản Yên đã sớm biết. Chỉ là dưới tình huống này, nếu như nàng nói ra câu nói này, không thể nghi ngờ chính là tử hình. Kỳ Vân Hân suy nghĩ một chút, sửa lại lời giải thích. Chị muốn tạo bất ngờ cho em. Một câu nói lập tức khiến vẻ mặt giận dữ của Giản Yên chuyển thành vui sướng. Đôi lông mày của nàng mang theo vui vẻ, nói chuyện cũng giống như là đang ca hát. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kỳ Vân Hân thấy Giản Yên như vậy không nhịn được cười ra tiếng. Giản Yên cho chọt bọt biển mềm mại của nàng tỏ vẻ dữ dằn hỏi. Chị cười cái gì? Kỳ Vân Hân thu lại nụ cười, vẻ mặt nghiêm túc lại đoan chính, nghiêm túc lên tiếng. Chị cười em đáng yêu, bằng mắt trần cũng có thể thấy rõ hai gò má của Giản Yên dần dần đỏ lên, mép môi rầm rì, nhẹ nhàng nhúc nhích giống như một con mèo con. Kỳ Vân Hân để mặc cho nàng nói, mãi đến khi Giản Yên ngưng lại để thở thì nàng đặt môi lên đôi môi lải nhải kia. Em ấy thật đáng yêu, vừa ngọt vừa đáng yêu, tiểu kịch của Ngư Sương. Giản Yên, em đáng yêu chỗ nào? Kỳ Vân Hân, chỗ nào cũng đáng yêu, chỉ là nơi chảy nước kia, là đáng yêu nhất. Giản Yên, cách chương.